chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072 thẳng tới trời cao kiếm tương đương. Chương 1072-1073 thẳng tới trời cao kiếm tương đương. Từ Đồ Phong, ta phía trước có chút không vui. Dù sao cũng là còn không có xuất thế bảo bảo. Nhưng ta hiện tại lại đồng ý. Những cái đó đều là bọn họ còn chưa sinh ra cũng đã thiên chú định bảo bảo. Về sau, ta bình thường trở lại. Ân, ta cũng bình thường trở lại. Không ngừng tiền bối, còn có Vân Kiêu, kia tiểu tử chịu thương. Cũng rất nghiêm trọng, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Đã đều khôi phục, thực lực còn biến cao. Đã là thiên tôn trung kỳ cấp bậc, Trần Thanh Thanh xoay đầu nói. Ân, đại nạn không chết, còn có thể thăng cấp. Đúng vậy, Vân Kiêu thiên tôn kia chính là vì ngươi trong bụng A Tầm. Trong nháy mắt công phu, liền trắng đầy đầu, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu cấp. Từ Đồ Phong không xuất hiện phía trước, hắn vẫn luôn đều đỉnh một đầu tóc bạc, ngồi ở hộ sơn đại trận thượng. Như vậy, cho người ta một loại, có thể chờ thượng vô số vạn năm, nếu ngươi ra không được, chờ chết cũng vui giống nhau. Quá si tình, trên đời này si tình, trừ bỏ Từ Đồ Phong, ta liền dìu hắn, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, trắng đầu, đó là cái gì khái niệm? Đúng vậy, chúng ta tất cả mọi người bị hắn dáng vẻ kia dọa. Cũng may, hết thảy đều hảo đi lên, hắn hiện tại người đâu? Mới vừa thăng cấp không lâu, kinh động trong học viện rất nhiều các trưởng lão. Lúc này phòng trừng ở củng cố thực lực đi. Hắn cũng không biết các ngươi đã trở lại, trễ chút tan học sau chúng ta đi chúc mừng một phen. Lại đi hô hắn tới, hiện tại liền không quấy rầy. Hảo, trong chốc lát ta đi kêu. Cũ tự xong rồi, bắt đầu trở lại chuyện chính, mọi người thấy Từ Đồ Phong sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Nội tâm đều bắt đầu không tự giác nghiêm nghị khởi kính, này không ngừng là bọn họ đồng bọn. Bọn họ lão sư, vẫn là đường đường thiên cung thần chủ à. Như vậy chí cao vô thượng một người, không nói lời nào, sụ mặt, kia vẫn là thực đáng sợ, ngay cả Trần Thanh Thanh. Đều ngoan ngoãn đứng qua một bên, đều biết, hắn muốn bắt đầu dạy bảo, mà cũng đích xác, đều cùng Từ Đồ Phong ở chung lâu như vậy. Đều hiểu biết hắn, Từ Đồ Phong tràn ngập uy nghiêm ở mấy người trên người đều nhìn lướt qua. Tựa ở kiểm tra thực lực của bọn họ giống nhau, ngay sau đó nói. Không tồi, trong khoảng thời gian ngắn đều tấn chức thượng thần cấp bậc. Nạp Lan Y Y lập tức ngẩng lên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Kia nhưng không, chúng ta chính là thực nỗ lực ở tu luyện, liền vì chờ sư phó ngươi trở về, cho ngươi một kinh hỉ. Thực hảo, tiếp tục bảo trì đi xuống. Diệp Tu tràn ngập sinh ý nhìn Từ Đồ Phong liếc mắt một cái nói. Không biết Phong lão sư hiện tại cái gì thực lực, rời đi là lúc, vẫn là thượng thần, lúc này thực lực, cũng đã là chúng ta đều nhìn không thấu. Từ Đồ Phong đạm nhiên cười nói. Thiên tôn tương đương, mọi người kinh hô ra tiếng nói. Ngoạ tào, cư nhiên tu luyện nhanh như vậy, người tốc độ này, đều phải đuổi kịp Vân Kiêu thiên tôn. So với hắn còn muốn mau nhiều như vậy, Từ Đồ Phong lại nói, không coi là cái gì, các ngươi biết Nam Tích hiện tại là cái gì thực lực sao? Nạp Lan Y Y lập tức hưng phấn nói, cái gì thực lực, sẽ không so ngươi thực lực còn cao? Từ Đồ Phong cười nói, không tồi tương đương, đã là ma tôn trung kỳ thực lực, ở ta phía trên, Nạp Lan Y Y lập tức hưng phấn nói, qua. Nhà ta Nam Tích đã như vậy lợi hại sao? Ân, kia tiểu tử có thể chịu khổ, khí vận cũng không tồi. Có chuông Đông Hoàng dẫn theo khắp nơi tu luyện. Ha ha, nhà ta Nam Tích khí vận vẫn luôn đều thực không tồi. Gặp được ta chính là hắn đời này lớn nhất khí vận tương đương. Lộ Giao Giao chụp nàng một chút nói. Là lướt, ra mặt muốn hay không như vậy hậu a? Hắc hắc, ngẫu nhiên hậu như vậy một chút sao? Sư phó, nhà ta Nam Tích có hay không tưởng ta a? Trần Thanh Thanh lập tức nói. Vẫn luôn đều nghĩ đến ngươi. Nạp Lan Y Y lập tức trong lòng giống như ăn mật giống nhau ngọt. Từ Đồ Phong nhịn không được dơ. tay bắn cái trán của nàng một phen nói, chạy nhanh thu hồi tâm đi ngươi. Nam Tích đều ma tôn cấp bậc, ngươi vẫn là cái thượng thần, tiểu tâm về sau những cái đó thượng cổ ma tộc người trong. Đều chướng mắt ngươi này tương lai ma hậu, Nạp Lan Y Y lập tức bị làm sợ giống nhau nói. A, còn mang như vậy a, bằng không đâu, Nam Tích chính là dựa vào chính mình thực lực thuyết phục bọn họ. Thiên giới vốn chính là dựa thực lực nói chuyện thế giới, kia chẳng lẽ ta thực lực so ra kém Nam Tích, ở bọn họ trong mắt liền không xứng với Nam Tích à? Ta chính là ở Nam Tích vẫn là cái kim tiên thời điểm. Liền cùng hắn yêu nhau, Trần Thanh Thanh cười nói, nghe ngươi sư phó, hắn cùng ngươi nói giỡn, bất quá là tưởng khích lệ ngươi thôi, liền ngươi như vậy không trải qua hống tương đương. Nạp Lan Y Y lại cười khổ nói, ta lại cảm thấy sư phó nói rất có đạo lý. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng nhà của chúng ta Nam Tích ngang hàng. Ân, cố lên, xem trọng các ngươi Nga tương đương. Diệp Tu cùng Lam Giặc Dương mấy người, lại tựa bị đả kích giống nhau, đồng dạng đều là cùng nhau trở về thiên giới. Cùng nhau tu luyện. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích lại đều đi ở bọn họ phía trước, liền dường như có vẻ bọn họ thực vô dụng giống nhau, tỏ vẻ nam nhân lòng tự trọng, kia tuyệt đối đều không phải giống nhau cường a. Trương Phương Phương tựa nhìn ra chút cái gì tới giống nhau. Siết chặt Lam Giặc Dương tay nói, không cần theo chân bọn họ so, ở thiên giới, chúng ta cái này tuổi, đều thượng thân cấp bậc, đã xem như thiên tài nhân vật. Lam Giặc Dương cười khổ nói, vô dụng đua đòi, chỉ là cảm thán một phen thôi, đừng lo lắng, ta biết đến ân, đúng rồi, Từ Đồ Phong, nhìn xem cha ta cấp Giặc Dương chế tạo này đem thẳng tới trời cao kiếm như thế nào tương đương. Từ Đồ Phong nhìn lướt qua, duỗi tay nói, ta nhìn xem, Lam Giặc Dương lập tức đưa cho hắn, Từ Đồ Phong lấy quá. Sử dụng tiên khí chơi hai thanh. Hai tròng mắt càng ngày càng sáng nói, hảo kiếm, này tài chất hình như là, Trương Phương Phương hơi có chút ngượng ngùng nói, Từ Đồ Phong, này kiếm tài chất là tiên cung dung xuống dưới một khối tiểu mảnh nhỏ luyện chế mà thành. Cha ta nói, cũng chính là một khối sắt vụn, khụ khụ, liền tính là vì các ngươi sửa chữa thiên cung, thu thủ tục phí, Từ Đồ Phong nhướng mày nói, hẳn là, tiền bối là có đại tài người. Cư nhiên còn có thể phế vật lợi dụng, tính hắn bản lĩnh, ngươi không thấy quái liền hảo, ta đều tự hành hổ thẹn, cha ta như vậy không hỏi tự rước, thật đúng là đủ ra mặt dày, Trần Thanh Thanh cười nói. Đó là bởi vì tiền bối cảm thấy, ta cùng Từ Đồ Phong tuyệt đối sẽ đồng ý mới có thể làm như vậy. Đừng như vậy nói cha ngươi, hắn là một vị thực đáng giá tôn kính người ân. Không nói. Từ Đồ Phong, này kiếm như thế nào? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, người xác định này kiếm là phụ thân ngươi một người luyện chế. À không, Hiên Viên kiếm tiền bối vẫn luôn đều đi theo hắn cùng nhau đâu. Vậy đúng rồi, thượng cổ chiến thần, chính là thiên tài luyện khí sư. Hiên Viên kiếm đi theo hắn, hẳn là hiểu được không ít, ở một bên chỉ đạo cha ngươi, mới có này kiếm uy lực. Trần Thanh Thanh nói, Từ Đồ Phong, nghe ngươi nói như vậy, này kiếm rất cường đại. Từ Đồ Phong không chút nào khuếch đại nói, nếu luận thần khí xếp hạng, bởi vì này kiếm không có xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ. Bài không tiến 10 đại thần khí, nhưng nếu luận thần khí mà nói, này tuyệt đối là đỉnh cấp thần khí. Nếu luận kiếm xếp hạng, thanh kiếm này tuyệt đối cũng liền chỉ ở sau Hiên Viên kiếm. Hơn nữa, nơi này đầu phỏng chừng cũng cùng Hiên Viên kiếm giống nhau. Luyện chế thành kiếm linh, này kiếm, là có tự chủ ý thức, cùng chúng ta thần khí không gì khác nhau. Hết chương.